Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, đi một nơi khác. Canh thứ nhất, mọi người bắt đầu chờ đợi. Tuấn Mi, ngươi hóa hư sau, nên cũng có thể chuồn đi vào chứ. Coi như tao ngộ công kích, lấy ngươi đối với thương tổn hấp thu, cùng năng lực hồi phục. Cũng có thể chống được. Long Cẩm Y truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Có lẽ vậy, bất quá để hắn đi thôi. Phương Tuấn Mi cười cợt, truyền âm trả lời. Long Cẩm Y liếc mắt nhìn hắn, cũng nở nụ cười, lại nói thiểm điện, dựa vào tiểu vô ngại chỉ nam kia, dĩ nhiên thật thần không biết quỷ không hay. Một đường không có xúc động bất luận cấm chế gì hướng xuống mà đi. Như quá không có gì bình thường, chỉ trong chốc lát, liền vượt qua nồng nặc kia cấm chế sương mù, đi đến sương mù nơi sâu xa nhất trung ương, nơi trung ương, dường như một mảnh trong sáng nơi, thiểm điện ở trong ô vuông kia, bốn phía nhìn mấy lần, mới tâm thần hơi động, từng cái kia ô vuông dạng gian phòng nhỏ, lần thứ hai chuyển động, thiểm điện từ bên trong bay ra. Thân thể phồng lớn, đùng, sau khi đi ra, một cái thu rồi tiểu vô ngại chỉ nam. Ai, vẫn bị các người phá đi vào rồi. Mới vừa hiện thân, một giọng già nua, liền đột nhiên truyền đến. Lộ ra tuyên cổ mà đến vậy tang thương mùi vị. Chất phác lại tịch liêu. Không nói ra được sự bất đắc dĩ bình thường. Thiểm điện nghe tâm thần chấn động, đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía âm thanh chỗ đến bên trong, chỉ thấy ở mảnh này chu vi chỉ có trăm trượng trong sáng thiên địa trung ương. Có một khối người cao màu xanh tảng đá lớn, trên đá bày đặt một cái phong ấn kim hộp, ngoài ra lại không có vật gì khác. Cho tới âm thanh, lại là từ thạch một bên trong hư không, một mặt sóng nước lấp loáng, lay động như mặt nước vậy quang kính dạng đồ vật trên truyền đến. Một bộ bị xúc động vậy dáng vẻ, cái kia lay động quang kính bên trong, hiện ra một ông già bóng dáng đến. Người lão giả này, vóc người thon dài, sinh cực tuấn tú, cùng Thương Ngô lão tà có so sánh, nhưng mặt mày liền muốn chính khí hơn nhiều. Không riêng chính khí, còn có tang thương, không riêng tang thương, còn có thương xót cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên là trước khi chết bố trí xuống đến một màn hình ảnh. Thiểm điện ngơ ngác nhìn, yên lặng nghe đoạn sau. Ngươi có biết, lão phu cuối cùng một tầng bố trí. Vì sao khó khăn như thế sao? Khó đến 99% trí nhân hậu kỳ tu sĩ đều căn bản không phá được. Nhưng các ngươi dĩ nhiên lại thật đi vào rồi. Ông lão lại nói, thiểm điện lắc lắc đầu. Không có vội vã đi lấy cái hộp kia. Đó là bởi vì ta đã hy vọng có loài người hậu bối đi vào, có thể được truyền thừa của ta, lại không hy vọng các ngươi đi vào được. Ông lão lại nói, ta ở hai cái ý niệm này gian vẫn đung đưa không ngừng. Đây là mấy cái ý tứ a? Ngươi nói rõ một chút. Thiểm điện đầu óc mơ hồ, bởi vì ta không biết tiến tới nơi này tu sĩ đến cùng là một bên nào, là chúng ta hậu nhân, vẫn là những kia không biết từ đâu tới đây, trường giống như chúng ta tà ác gia hỏa. Ông lão lại nói, nghe đến đó, thiểm điện tâm thần kịch chấn, ngược lại lại đây, nghĩ đến thế giới trong gương, cũng rõ ràng ông lão đung đưa nguyên nhân, hắn xác thực nên đung đưa, nếu như ngươi là người sau, như vậy lão phu chúc mừng ngươi. Nhưng người tốt nhất đừng cao hứng quá sớm. Ông lão thần sắc đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị lên, một đôi mắt thẳng trừng thiểm điện phương hướng nói, chúng ta hậu nhân sớm muộn cũng sẽ phát hiện các ngươi âm mưu, đem các ngươi chạy về các ngươi thế giới đi. Thiểm điện đương nhiên không phải người sau, nhưng vẫn bị nhìn chăm chú thân thể run lên. Nếu như ngươi là người trước, ông lão thoại phong đột nhiên một chuyển, âm thanh cũng trầm thấp lên. Cái kia để lại hình ảnh ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Dừng một chút, mới lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi là người trước, nhớ rõ ta phía dưới muốn nói, ngươi muốn đi một chỗ, nơi đó cất giấu lên cấp bước thứ ba bí mật, chỉ có lên cấp bước thứ ba, mới có kích giết bọn họ khả năng. Thiểm điện trong mắt, sáng choang lên, ngụm nước đều mãnh nuốt mấy lần. Đây là một cái bí cảnh thông một cái bí cảnh a. Chỗ kế tiếp này, nên mới thật sự là có đại bảo bối địa phương. Trừ bỏ cái kia lên cấp bước thứ ba bí mật, nên còn có bảo bối tốt. Nhưng lời đến thời khắc này, ông lão kia lại ngưng nói, lộ ra dãy rủa vẻ đến. Không, lão phu không thể nói cho ngươi nơi này ở nơi nào. Nếu ngươi là người sau, biết rồi cái này bí mật lớn, chúng ta hậu bối, liền lại không vươn mình khả năng rồi. Ông lão thoại phong lại một chuyện, ta không phải a tiền bối, ta dòng dõi rất thuần khiết, mặc dù là yêu thú, thế nhưng là người mình a. Thiểm điện vội vã quát, đã hai tay ôm đầu, một khuôn mặt ngựa, đã mãnh đen lên, nắm lấy đồ vật của ta, cút đi. Ông lão lại hống, thẳng thắn dứt khoát, trở mặt không quen biết, quản ngươi là người trước vẫn là người sau, cũng không còn tiết lộ càng nhiều chuyện hơn đến, dứt tiếng, quang ảnh thăm thẳm tản đi, triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất, không tiếng vang nữa. Thiểm điện cười khổ, nhọc nhằn khổ sở giết tới đây đi vào, đồ vật cũng xác thực có, nhưng này chỉ lấy đến một nửa. Ném đi đầu to vậy cảm giác, làm sao đều cảm thấy rất khó chịu, lại suy nghĩ một chút, lại đem phụ cận nhìn kỹ một chút, rốt cục không trì hoãn nữa thời gian, đi lên phía trước, một tay tóm lấy cái hộp kia đến, hộp trên có phong ấn, thiểm điện nhìn mấy lần, vươn tay ra, liền muốn đánh tới, nhưng suy nghĩ một chút, lại thu lại rồi, đem hộp thu hồi. Ánh mắt lại rơi vào khối kia màu xanh tảng đá lớn. Nhìn kỹ một chút, tựa hồ chỉ là phổ thông đá. Phổ thông lão tử cũng phải trở về đả tọa tu luyện dùng. Thiểm điện hung tợn nói một câu, lại đem tảng đá lớn kia cho thu rồi. Thu rồi sau, cũng không dị thường phát sinh. Đến nơi này, thiểm điện mới không ở thêm nữa. Lần thứ hai lấy ra tiểu vô ngại chỉ nam đến. Bay ra ngoài, rất nhanh, lại không hề có một tiếng động không vang ra sương mù cấm chế kia. Mới vừa ra tới, lục đạo thần thức đã chỉnh tề quét tới. Thiểm điện chui ra tiểu vô ngại chỉ nam. Thu hồi sau, lần thứ hai đi tới mọi người bên người. Thế nào, nhanh như vậy liền ra tới sao? Mới thân ảnh rơi xuống. Thường Ngô lão tà đã cái thứ nhất cấp hống hống nói rằng. Phương Tuấn Mi ánh mắt mấy người cũng là hừng hực lên. Thiểm điện khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói rằng bên trong có cái hộp bị ta mang ra đến rồi. Sáu người con ngươi vừa mở, còn có vị kia viễn cổ nhân tổ lưu lại một đoạn hình ảnh. Nói rồi mấy câu nói, cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ nói đem vật này đưa cho chúng ta. Thiểm điện lại nói, nhạy bén không có một mạch móc ra, dứt tiếng sau, liền lấy ra cái cháp kia đến, mọi người đồng thời nhìn lại, cháp này đắc thủ sau, ta liền lại không động tới, càng không mở ra, chư vị có thể một ta lập cái lời thề cho các ngươi sao? Thiểm điện nói rằng, đem hộp đưa cho Phương Tuấn Mi, mọi người nghe nở nụ cười, ngươi con ngựa này, ngược lại hiếm thấy thành thật rồi. Cố Tích Kim trêu ghẹo nói, mọi người càng là cười to lên, tiếng cười hạ xuống sau, ánh mắt đồng thời tụ tập đến cái hộp kia trên, hô hấp đều có chút nặng mấy phần lên. Tuấn Mi, mở đi, liền ở ngay đây mở ra, nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì? Long Cẩm Y nói rằng, Phương Tuấn Mi quét sáu người một mắt, thấy bọn họ đều có vẻ chờ mong, trọng trọng gật đầu. Đưa tay ra, bắt đầu phá nổi lên hộp trên phong ấn đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?